Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 4, chương 858, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 4, căn cứ chung, thay nhiều màu sắc phục, chống một phen ô theo trong ký túc xá thong thả bước xuất ra Trọng Quỳ lười biếng đi tới. Đi ngang qua tân sinh liên tiếp đối nàng huýt sáo. Trọng Quỳ mỉm cười xem qua đi, nhất nhất thấy rõ ràng này mặt, sau đó cái gì dường như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước. Chờ, đợi chút, một cái đồng dạng thay nhiều màu sắc phục thiếu niên từ phía sau đuổi theo. Thở hổn hển, khiếp sợ xem Trọng Quỳ, làm sao ngươi ở trong này? Lại là hắn, này chúc đuôi tên, ta đến dạy học à? Trọng Quỳ nhàn nhạt nói xong. Bước chân không ngừng, Tô Cử kinh nghi bất định xem nàng. Nàng mặc nhiều màu sắc phục cùng bọn họ cũng không có gì khác nhau. Như vậy yếu đuối thân thể, cùng như vậy một chỗ không hợp nhau. Đến phía trước, hắn chỉ biết bản thân sẽ gặp phải cái dạng gì vận mệnh. Khả là thật không ngờ, bản thân nhất kiến trung tình nữ tử, cư nhiên cũng lại ở chỗ này. Dạy học, chỗ này có văn hóa chương trình học sao? Vẫn là giáo sư khắc tinh vi chương trình học, Tô Cử chút đều không có ý thức được nàng thân là lão sư cùng bản thân địa vị có bao lớn cách xa. Chính là cảm thấy nàng yếu đuối, nhu phải bảo vệ, ta là tân sinh, nhưng là, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn lời thề son sắt nói, bảo hộ ta, Trọng Quỳ rốt cục như là bị khơi mào một chút hứng thú. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua này xinh đẹp thiếu niên. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng tưởng phải bảo vệ nàng đâu. Thật sự là kỳ quái cảm giác. Ta ở 19 khu, ca ban, đánh số 25, Tô Cử đem trước ngực đánh số bài cho nàng xem ơ siêu, này ban A, Trọng Quỷ ý vị. Thâm trường nói xong, nghe nói là tối nghiêm cần một cái ban, Tô Cử thoải mái mà nói. Huấn luyện viên Trọng Quỷ là lính đánh thuê giới nhân vật phong vân. Thiết huyết thủ đoạn, nhưng là thập phần tàn khốc, ở của nàng trong ban, không đủ vĩ đại chỉ có tử, là toàn bộ trong căn cứ điên truyền ma quỷ huấn luyện viên, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười. Này đánh giá nhưng là đúng trọng tâm ơ siêu, này ban tốt nghiệp dẫn tuy rằng cao nhất, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao nhất, ngươi tuổi nhỏ như vậy, vì sao tuyển tại đây cái ban? Nàng hỏi, ta từ nhỏ cũng rất ngưỡng mộ Trọng Quỳ huấn luyện viên. Thiếu niên trên mặt có kiên nghị chấp nhất biểu cảm, hy vọng có một ngày có thể trở thành nàng người như vậy, Trọng Quỳ không nghĩ tới trên đời này. Còn có người ngưỡng mộ nàng, các nàng người như vậy, hành tẩu cho hắc ám, cho tới bây giờ nhìn không được quang, có rất ít nhân biết, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Tô Cử cười đến thật ánh mặt trời, Trọng Quỳ huấn luyện viên. Có phải không phải giống như ngoại giới nghe đồn giống nhau? Là cái mụ dạ xoa, Trọng Quỳ trên trán gân xanh nhảy dựng, ngoại giới, như vậy nghe đồn sao? Đúng vậy, ta còn không có đến phía trước, chợt nghe nhân nói như vậy, Tô Cử chào chào tóc ngắn. Xem ra nàng nhất định thật hung, cho nên ngươi phải cẩn thận, Trọng Quỳ liếm liếm môi. Bên ngoài đám kia hỗn đản, thế nhưng như vậy nói nàng. Thật sự là thật đáng giận a. Tập hợp thiếu tiếng vang lên đến, Tô Cử lập tức chạy về phía trước, chạy vài bước sau xoay người nói với nàng, có chuyện gì nhớ được tìm ta sẽ bảo vệ ngươi. Đây là hứa hẹn sao? Theo ngay từ đầu liền ưng thuận, không có thay đổi quá, đến cuối cùng, hắn lại thành sát của nàng hung thủ, Trọng Quỳ miễn cưỡng khen, đối hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Mặt trời chói chang, nắng hè chói chang hạ, không khí bị bốc hơi điền sản sinh di động bóng dáng. Ca ban toàn thể tập hợp xong, ba gã sĩ quan phụ tá đoan chính đứng ở đội ngũ phía trước. Nói như vậy, một gã huấn luyện viên trang bị một gã sĩ quan phụ tá. Chỉ có 19 khu ca xứng bị ba gã sĩ quan phụ tá. Đương nhiên không là huấn luyện viên quản giáo không nghiêm cần. Cần sĩ quan phụ tá hỗ trợ. Hết chương.